Chương 22, phòng khách đại chiến 300 hiệp, đập vào mắt Thẩm Thư Lạc là hình ảnh nữ nhân đang quỳ, hai gối chống ra hai bên, bầu vú đỏ hồng ưỡn hết mức, một cánh tay rắn chắc của nam nhân từ đằng sau quàng qua vú lớn đầy cầm nữ nhân lên, ra sức hôn mút, dữ dội tới mức có chút nước nhỏ xuống, rớt vào đầu vú đang đứng sừng sững nơi đó. Hạ thân hai người còn đang dính liền lại với nhau, ánh sáng đủ để thấy dâm dịch óng ánh không ngừng chảy xuống. Tụ thành một vùng dưới sàn, tiếng cửa đóng lại không nặng không nhẹ mà đánh cái cạch a. Không, phát giác có người bước vào, Lâm Tiêu Tiêu sợ muốn hỏng cả người, đôi mắt ngập nước đang nhiễm tình dục không thể tin nhìn người đang bước tới. Sao lại là anh? Tiêu Nhạc hưng phấn không giảm mà liên tục nhấp lên nhấp xuống, phát cuồng, bảo bối, dạng chân ra cho hắn xem anh đang cắm em như thế nào. Miệng dâm của em đang vui thích mút gậy thịt lớn như thế nào. Vĩnh viễn không thể quên được anh mới là người đàn ông của em. Từng câu từng chữ thô tục của Tiêu Nhạc không làm cô phản cảm mà lại thêm kích thích khó hiểu, phun thêm một đám dâm thủy, không, đừng nhìn, cô không muốn anh thấy vẻ dâm đãng của cô như vậy. Cô muốn trốn nhưng không sao thoát khỏi cánh tay cứng rắn đang đè siết đầu vú, cộng thêm dương vật thô to đang cắm sâu trong thân thể như đang kéo cô lại vậy, ngay cả ngón tay quái ác cũng đang theo nhịp hoan ái mà chuyển động trong hậu huyệt. Cô muốn kêu Thẩm Thư Lạc mau mau rời đi nhưng từ trong miệng cô lại chỉ thốt ra từng tiếng rên rỉ phóng đãng.